Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 rời đi trường học, là mọi người có thể nghĩ đến tốt nhất phương pháp, lại khăng khăng Thuận nói không thể rời đi. Bởi vì vừa rồi té xỉu thời gian, hắn lại mơ thấy người kia, tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng người kia cho ta cảm giác rất giống Tuấn Phong. Hàn thần hiện tại đã không có mấy ngày hôm trước như vậy rõ ràng sợ hãi thần sắc. Ta hoài nghi hắn tử vong có phải hay không có cái gì ẩn tình, cho nên mới báo mộng cho ta, làm ta giúp hắn tìm ra hung phạm. Hàn thần thái độ cái này làm cho hoài nghi hắn có phải hay không. Ở bên trong trộn lẫn một chân Tần Ngữ đều cảm thấy chính mình đoán được không có bằng chứng. Hàn thần cùng Cố Tuấn Phong quan hệ thực hào, dễ dàng nhất nghĩ đến hai cái khả năng. Thứ nhất là Cố Tuấn Phong tử vong cùng Hàn thần có quan hệ. Thứ hai là Cố Tuấn Phong tử vong có vấn đề, tưởng xin giúp đỡ bạn tốt Hàn thần giúp hắn đem sự tình giải quyết. Dựa theo Hàn thần cách nói, Cố Tuấn Phong cái này bằng hữu tới tìm hắn hỗ trợ khả năng lớn hơn nữa một ít. Lưu Nhân hỏi, Tuấn Phong hắn báo mộng theo như ngươi nói cái gì? Có phải hay không có cái gì tâm nguyện chưa xong, muốn chúng ta hỗ trợ? Hàn thần cũng thập phần rối rắm, hắn chưa nói rõ ràng, chỉ kêu ta đừng rời khỏi trường học. Hắn sợ tìm không thấy ta, ta muốn hỏi hắn có chuyện gì muốn hỗ trợ tới. Hắn lại cùng không nghe thấy giống nhau, chỉ lo chính mình nói chuyện, chính là chúng ta không biết. Hắn muốn làm gì? Liền không giúp được hắn vội a. Lưu Nhân đau đầu nói, tổng không thể làm ngươi vẫn luôn đãi ở trường học, hoặc là ở trường học phụ cận dừng lại đi. Ở chỗ này trống rỗng suy đoán cũng đến đáp án. Tần Ngữ đề nghị nói, không bằng chúng ta đi bên cạnh cái ao nhìn xem đi, nói không chừng có thể tìm được chút manh mối. Mọi người đối cái này đề nghị tự nhiên không có ý kiến. Hàn thần khôi phục chút tinh thần sau, lập tức từ trên giường bò lên, đi theo còn lại mấy người bước chân đi trước hồ nước. Tần Ngữ người khác đi biên cùng Lưu Nhân cùng Hàn thần hỏi thăm ngày đó buổi tối liên hoan sự. Hắn muốn biết ngày đó buổi tối Cố Tuấn Phong có hay không dị thường. Cố Tuấn Phong cùng quan hệ muốn tốt đồng học liên hoan kỳ thật ở cái này thời gian đoạn tương đối thường thấy. Lưu Nhân hồi tưởng một chút nói, muốn nói có cái gì dị thường ta nhưng thật ra không phát hiện. Chúng ta không uống say trước, đại khái chính là trò chuyện hiện tại công tác tình huống. Hắn công tác cũng không tính thuận lợi, nghe nói bởi vì là cái công ty lớn, thượng cấp đặc biệt thích làm khó dễ thực tập sinh. Hắn lúc ấy tỏ vẻ, nếu thực tập kỳ qua đi không thể chuyển chính thức, hắn liền tính toán đổi công ty, sau lại chúng ta uống nhiều quá chút, hắn liền bắt đầu nhắc tới nhà hắn sự, nghe nói hắn cha mẹ ở việc học thượng đối hắn rất nghiêm khắc, liền chờ tốt nghiệp về sau chạy nhanh tìm phân hảo công tác đâu. Hàn thần cũng nhớ tới một ít về Cố Tuấn Phong sự, đối, hắn ngầm còn cùng ta nói rồi, hắn mau bị hắn mụ mụ bức điên rồi. Hắn mụ mụ khi còn nhỏ liền đặc biệt coi trọng hắn việc học, nhà trẻ bắt đầu liền cho hắn báo các loại hứng thú ban, thượng sơ trung liền bắt đầu báo lớp học bổ túc, chẳng sợ hắn thượng cao trung cũng muốn mỗi ngày kiểm tra hắn tác nghiệp hoàn thành tình huống. Một khi khảo thí xếp hạng không ở toàn niên cấp tiền 10, hắn mụ mụ liền không có cái sắc mặt tốt. Nói lên Cố Tuấn Phong mụ mụ, Lưu Nhân cũng hăng hái, đại một khai giảng thời điểm, ta cũng gặp qua hắn mụ mụ, chẳng những tự mình giúp hắn phô hảo giường chăn, chuẩn bị hảo các loại đồ dùng sinh hoạt, còn có liên tiếp nói một ít này đó việc vặt vãnh không cần ngươi hỗ trợ. Chỉ cần hảo hảo cho ta đọc sách, về sau tìm cái hảo công tác liền tính đối khởi ta, linh tinh nói. Có chút lời nói thời gian lâu lắm, ta cũng không quá nhớ rõ, này cũng chính là bình thường vọng tử thành long đi. Nguyễn Hoa Nhưng, Thật ra không từ những lời này nghe ra cái gì kỳ quái chỗ, Lưu Nhân lại nói. Nhưng hắn mụ mụ yêu cầu hắn đến khảo chuyên nghiệp trước năm. Muốn cho hắn lấy học bổng, nếu lấy không được, phải bị mắng, này liền có điểm khó khăn đi. Nguyễn Hoa đám người tự nhận là chính mình liền lấy. Không được học bổng, loại chuyện này chung quy vẫn là cưỡng cầu không tới. Mấy người chính trò chuyện đã đi tới Cố Tuấn Phong chết đuối bên cạnh cái ao thượng, đây là một cái phun nước ao trì. Tới rồi buổi tối sẽ khởi động suối phun. Hiện tại vẫn là ban ngày, tự nhiên cái gì đều không có, bởi vì hồ nước phát sinh quá ngoài ý muốn. Trường học cũng liền ở hồ nước chung quanh kéo lên hoàng tuyến. Ý đồ là cảnh giới hồ nước nguy hiểm, nhưng là mọi người đều biết. Này bất quá chính là loại hình thức, thậm chí còn bọn họ kéo lên hoàng tuyến hơn phân nửa đều bị dẫm lên trên mặt đất, này hồ nước có thể chết đuối cá nhân xác suất sẽ không vượt qua một phần vạn. Cho nên trường học cũng không có dỡ bỏ hồ nước tính toán. Chỉ là cấp nước trì thay đổi một lần thủy, kéo mấy cái vô dụng hoàng tuyến, mấy người lướt qua hoàng tuyến đi tới bên cạnh cái ao. Hồ nước phía dưới phô một ít xinh đẹp đá cuội, bởi vì trường kỳ ngâm ở trong nước, không tránh được bao trùm thượng một tầng rêu xanh. Tần Ngự mới vừa tới gần liền phát hiện dị thường. Chỗ, hồ nước chung quanh một trận linh khí dao động rõ ràng mãnh liệt, hắn vây quanh hồ nước đi rồi. Một vòng, những người khác thấy thế cũng sôi nổi ở chung quanh tìm tòi lên, hồ nước chung quanh thập phần sạch. Sẽ, đừng nói tìm cái gì manh mối, liền tính nguyên bản để lại cái gì manh mối, cũng đã sớm bị quét tước sạch sẽ. Tần Ngự đạp lên hồ nước cầu thang thượng, ngồi xổm xuống xem xét hồ nước bên trong tình huống, toàn thể tay áo duỗi vào nước chung, vọng linh khí nhất nồng đậm địa phương đào đi. Một lát sau, vớt thượng một khối chỉ có pha lê đạn châu lớn nhỏ đá cuội, này khối hòn đá nhỏ đồng dạng bị rêu xanh bao vây, thấy không rõ nguyên bản bộ dáng. Tần Ngự lại có thể cảm giác được nhẹ nhẹ linh khí từ hồ nước trong vòng phát ra mà ra. Tần Ngự không nghĩ tới cư nhiên còn có kinh hỉ bất ngờ. Này trong ao không biết sao sẽ xuất hiện một viên tiểu linh thạch. Đào chạm nhìn đến Tần Ngự ở chỗ này vớt, thấu tiến lên hỏi, ai nha, vẫn là ngươi thông minh. Bên cạnh cái ao thượng phòng trừng có đông manh mối cũng bị rửa sạch. Nếu là còn tưởng có cái gì manh mối, phòng trừng cũng liền trong ao có thể tìm được rồi. Ngươi phát hiện cái gì manh mối? Không có gì, chính là vớt một khối không có gì dùng cục đá. Tần Ngự nói xong còn đem tay mở ra ở đào chạm trước. Mặt, thấy trên tay hắn chính là một khối bình thường đá. Đào chạm liền không có hứng thú. Tần Ngự bất động thanh sắc đem cục đá thu hào. Mặt khác mấy người ở hồ nước trong ngoài đều nhìn một lần, lăng là không có nhìn ra có cái gì điểm đáng ngờ, Hàn Thần không có thể nhìn ra cái gì chỗ đặc biệt. Nản lòng mà hiện tại suối phun bên cạnh, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, thành kính mà nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói, Tuấn Phong a, ta là Hàn Thần a, ngươi biết đến, ta Hàn Thần làm người nhất trọng tình nghĩa. Chúng ta đương mấy năm hảo huynh đệ, ngươi nếu là có cái gì oan khuất hoặc là tâm nguyện, ngươi nhất định phải nói cho ta biết gần nhất cho ta báo mộng đều là ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể quang báo mộng, cái gì đều không nói nha, ngươi không nói cho ta đã xảy ra cái gì, huynh đệ ta như thế nào có thể giúp ngươi giải quyết đâu. Đêm nay ngươi nếu cho ta báo mộng nói, nhớ rõ muốn nói cho ta. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong, ta nhất định sẽ tấn ta có khả năng giúp ngươi đạt thành. Cũng làm cho ngươi vô vướng bận mà đi đầu thai. Xếp hàng loại sự tình này sao ngươi cũng biết, nghi sớm không nên muộn a. Đầu thai cũng là một đạo lý. Hàn Thần nói thầm một hồi lâu, mới nhớ tới muốn hỏi quanh thân người. Không xác định nói, các ngươi nói ta như vậy cùng hắn đối thoại, hắn có thể hay không nghe được. Tần Ngự nói, khó mà nói, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, quỷ hồn hẳn là không dễ dàng ra đây đi. Bị thái dương phơi hóa nhưng không tốt, hàn thần không khỏi có chút thương cảm. Kia ta vừa rồi nói như vậy nói nhiều, không phải nói vô ích. Lưu Nhân đề nghị nói, bằng không chúng ta buổi tối lại đến một lần. Không đợi mọi người trả lời, nơi xa có người hô, bên kia vài vị đồng học, hồ nước nguy hiểm không cần tới gần, không cần phá hư hoàng tuyến. Tần Ngự đám người bị xua đuổi rời đi bên cạnh cái ao, vào lúc ban đêm. Tần Ngự, Nguyễn Hoa, Trần Vũ, Đào Trạm, Lưu Nhân cùng Hàn Thần bọn người vắng họp lớp liên hoan. Ngược lại đi tới bên cạnh cái ao thượng, phụ cận đèn đường hỏng rồi. Dẫn tới nơi này ánh sáng thập phần tối tăm, tại đây loại hắc ám hoàn cảnh hà. Hàn Thần không khỏi sinh ra chút khiếp đảm. Ban ngày cùng buổi tối đối nhân tạo thành áp lực tâm lý hoàn toàn bất đồng. Hàn Thần nuốt nuốt nước miếng, lấy hết can đảm chắp tay trước ngực, tiếp tục đem ban ngày lời nói lặp lại một lần. Chúng ta có phải hay không hẳn là thiêu điểm hương nến tiền giấy? Ta xem không có gì phản ứng a. Tuấn Phong hắn có thể hay không nghe không thấy? Hàn Thần lời nói còn chưa nói xong, sau lưng tựa như có một đôi tay đem hắn đẩy vào hồ nước. Hàn Thần kêu sợ hãi một tiếng, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ ngã vào hồ nước chung, rồi lại bị một đôi tay kéo lại, cuối cùng ngã ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn nghe được một tiếng quái dị kêu thảm thiết. Tần Ngự ở kéo về Hàn Thần trong nháy mắt, nhanh chóng kết ấn thi thuật, một đạo linh khí đánh vào hắc ảnh trên người. Quái dị kêu thảm thiết chính là từ hắc ảnh trên người truyền đến, hắc ảnh chạy trốn tốc độ thực mau. Tần Ngự lập tức đuổi theo, đang xem không đến đối thủ dưới tình huống. Tần Ngự xác thật lấy địch nhân không có biện pháp, nhưng chỉ cần bị hắn nhìn đến, hắn liền có trực tiếp cùng với đối kháng thực lực. Rốt cuộc hắn học chính là công kích chiêu thức, Tần Ngự thực mau không có bóng người. Hàn Thần Đào Trạm đám người vội vàng dựa sát thành một đoàn. Đào Trạm như là lần đầu tiên nhận thức hắn bạn cùng phòng, há to miệng chỉ vào Tần Ngự rời đi phương hướng run run nói. Các ngươi thấy được sao? Thấy mọi người còn chưa phản ứng lại đây, hắn lại tăng thêm ngữ khí. Cả người đều có vẻ có chút hoảng hốt. Các ngươi thấy được sao? Vừa mới Tần Ngự trên tay có phải hay không sẽ sáng lên trên tay? Kia quang còn bay đi ra ngoài. Còn lại mấy người ôm đoàn dựa vào cùng nhau, đối Tần Ngự vừa rồi siêu thoát nhân loại hành vi phạm vi hành vi cảm thấy khó có thể tin. Hàn Thần dùng khó có thể tin miệng lưỡi hỏi, Tần Ngự là cái gì, che giấu đạo sĩ sao? Vẫn là mang tóc tu hành đại sư? Vừa rồi kia chiêu quá nghiêu bước đi. Nguyễn Hoa tuy rằng cũng không biết Tần Ngự tình huống như thế nào, nhưng xuất phát từ nhiều năm tình nghĩa, không tránh được có chút lo lắng. Vừa rồi giống như có thứ gì yếu hại ngươi, Tần Ngự đem ngươi kéo trở về, liền đuổi theo cái kia quái đồ vật. Hắn có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn? Nguyễn Hoa nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là không yên tâm. Không được, ta phải qua đi nhìn xem. Nguyễn Hoa hướng Tần Ngự rời đi phương hướng đuổi theo. Còn lại mấy người không yên tâm, đồng dạng theo đi lên. Mới vừa đi không bao xa, liền thấy được chính trở về đi Tần Ngự. Tần Ngự, ngươi không sao chứ? Mấy người sôi nổi dò hỏi trạng huống. Ta không có việc gì. Tần Ngự có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc làm kia đồ vật chạy. Hàn Thần truy vấn nói, kia hắc ảnh có phải hay không? Mặt sau, Cố Tuấn Phong, ba chữ trung quy không có thể nói xuất khẩu. Kỳ thật Tần Ngự chính mình cũng không rõ lắm kia hắc ảnh có phải hay không Cố Tuấn Phong. Nhưng nghĩ đến vừa rồi hắc ảnh tưởng đem Hàn Thần hướng trong nước đẩy, nếu thật là Cố Tuấn Phong, Hàn Thần chỉ sợ muốn khổ sở. Vì thế Tần Ngự trái lương tâm nói, ta cho rằng không phải hắn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.